Tận thế nhạc viên, chương 158, hết thời mệnh danh hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãi đầy mặt đất bia làm ướt một mảnh cỏ khỏa hòn đá. Mạch hương, mùi rượu hòa với đồ ăn hương vị, rốt cục dẫn tới một con toàn thân đen bóng động vật cũng nhịn không được nữa. Theo một khối đá vụn tấm phía dưới ủi ra, nếu không phải cái bụng phía dưới còn có bốn cái chân ngắn. Nó nhìn quả thực tựa như là một con cá, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, bọc lấy ướt sũng chất nhầy. Tại nhan sắc dơ bẩn trong bụi cỏ bò lúc, sơ ý một chút liền sẽ bị bỏ qua. Nó nhanh chóng vòng quanh bị bia thấm đẫm thổ dạo qua một vòng. Cẩn thận bò hướng mùi càng ngày càng đậm địa phương. Đột nhiên, òm óp, một tiếng, theo một cái chân to rời đi. Nửa người bị dẫm thành một vũng máu bùn kỳ quái động vật co quắp một chút. Bất động, chài lơ cúi đầu nhìn một chút chính mình nhiễm tanh hôi chất lỏng chân. Tại Bạch Tiểu Khả liên tiếp biểu thị căm ghét trong thanh âm. Đàng hoàng đi tới một bên, lấy xuống cây cỏ lau chân đi. Cái này nhạc đệm cũng không cắt đứt đám người quá lâu. Lâm Tam Tửu dừng một chút, mở miệng lần nữa hỏi. Người mới vừa nói, các ngươi là cùng một chỗ đến thế giới này đến, bị bốn nữ nhân vây vào giữa, chỗ nào cũng không đi được, chính là cái kia tránh ở trên bầu trời, đem hồi sở yến khốn đi lên thiếu niên vịt được tiếng nói. Bởi vì đã rơi vào nhân thủ, lan can sắt tự nhiên đã sớm thu lại, hồi sở yến cũng kinh hồn sơ định về tới đồng bạn ở giữa. Giờ phút này nghe thấy Lâm Tam Tửu tra hỏi. Cái thiếu niên thấp lau lỗ mũi một cái, thần thái còn ẩn ẩn có chút kiêu ngạo. Không sai, chúng ta năm cái huynh đệ nói xong, mặc kệ thị thực quan lại khó tìm, chúng ta cũng muốn cùng một chỗ, ở chỗ này gặp gỡ lão đại về sau. Chúng ta mấy cái đều rất bội phục hắn, sau này sẽ là 6 người một cùng tiến lùi nha. Lâm Tam Tửu, a, một tiếng, đối lão đại của hắn tia không có hứng thú chút nào. Trụ sở của các ngươi trong ngoại trừ thủ lĩnh điệt bên ngoài còn có bao nhiêu người? Nói năm cái nha. Thiếu niên vịt được tiếng nói sắc mặt lúng túng trả lời. Cái này có thể so sánh Lâm Tam Tửu đoán trước ít hơn nhiều, nàng có chút không tin híp mắt lại. Làm sao lại ngần ấy người? Cái này cũng có thể để căn cứ các ngươi ở chỗ này tìm tới thị thực quan sao? Cái thiếu niên thấp lập tức cứng lên cổ. Người ít thế nào? Chúng ta quản địa phương lớn. Hắn vừa muốn nói bên mình năng lực siêu quần, liên tưởng đến đối phương vừa rồi lộ một tay, cùng chính mình dưới mắt tình cảnh, vẫn là đem lời còn lại nuốt xuống. Tạm thời không tìm được thị thực quan, chúng ta mỗi ngày phân tán ra, tuần sát địa bàn là một mặt, tìm thị thực quan là một phương diện khác. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất không biết vì cái gì, mặc kệ là chỗ nào, người đều đột nhiên trở nên đặc biệt ít. Chúng ta cũng sầu muộn đâu. Người quên, các ngươi còn cản đường ăn cướp đâu. Bạch Tiểu Khả không đâm hắn một câu liền không thoải mái. Người ít, sinh ý liền không tốt khai triển a. Cái thiếu niên thấp sắc mặt đỏ bừng lên, một bộ bị nàng chắn đến nói không ra lời dáng vẻ. Qua một hồi lâu, tựa hồ mới rốt cuộc tìm được từ phản kích. Chúng ta từ khi đi vào cái này phá vườn địa đàng, liền không ăn qua thịt người lương thực. Những cái kia côn trùng chuột là người ăn sao? Huống chi, liền những này đều ăn không đủ no. Ta đã có cái năng lực kia, đoạt điểm làm sao rồi? Bất quá ta hôm nay không may bị các ngươi bắt lấy, ta nhận thua là được. Hắn lẽ thẳng khí hùng, hiên ngang lẫm liệt một trận lời nói xong, Bạch Tiểu Khả phản thế mà không biết nói cái gì cho phải. Thiếu niên này đến cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính. Dù là tình huống như vậy trong, vẫn có chút nghé con mới đẻ không sợ cọp ý tứ. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi tên là gì, trò chuyện phải hảo hảo. Cần gì phải hỏi tên? Thiếu niên biểu tình đột nhiên trở nên 10 phần không tình nguyện. Nói hay không, lục nhục qua. Hắn nhìn tựa hồ vừa mới ăn một mâm con ruồi đồng dạng. A, Tiết Khâm ngây ngốc phát ra một tiếng. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình vừa rồi khổ tâm kiến tạo nghiêm túc bầu không khí nhất thời không cánh mà bay. Theo bên người nàng truyền đến mấy lần thanh âm buồn bực tại trong lỗ mũi lúc tiếng vang. Hiển nhiên có người ngay tại nín cười. Tốt a, Lục nhục qua, người dẫn chúng ta đi gặp thủ lĩnh của ngươi. Lâm Tam Tửu tận lực nghiêm túc đem câu này lời nói xong. Dẫn tới Lục nhục qua có chút giật mình hướng nàng nhìn một cái. Lâm Tam Tửu tự nhiên có tính toán của nàng. Theo vừa rồi vài câu đề ra nghi vấn xem ra. Sáu người này tự hồ theo mỗi lần bị truyền tống đến thế giới này đến. Liền ở vào một cái ly vườn địa đàng thành phố rất xa vị trí. Bởi vậy phát sinh ở lồng thủy tinh hạ hết thảy. Bọn hắn một chút đều không biết. Đối với bọn hắn tới nói. Đây chỉ là một rất khó tìm đến sinh tồn vật tư tận thế thế giới thôi. Trừ cái đó ra cũng không có gì đặc biệt. Mà Lâm Tam Tửu các nàng. Lại vừa vặn không thiếu đồ ăn các nàng, việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào phát động càng nhiều người. Diện tích che phủ càng rộng, tìm kiếm thị thực quan hai bên các có cần. Cứ như vậy có lẽ có thể cùng chỗ này địa đầu xà. Điệt, hợp tác một lần, về phần có thể sẽ phát sinh xung đột. Lâm Tam Tửu càng là cây bản không có để trong lòng. Vừa mới bất quá là sơ ý một chút mới gặp phải ám toán. Theo vườn địa đàng trốn tới trước kia, các nàng cơ hồ cướp sạch tất cả có thể cướp sạch địa phương. Nhất là vườn địa đàng trong phòng thí nghiệm không ít thuận tiện đạo cụ. Đều bị Lâm Tam Tửu chuyển hóa thành tấm thẻ tôn. Dù sao có cường đại vũ lực làm trấn nhiếp. Mới là xong mới có thể tiến hành giao dịch điều kiện tiên quyết. Lục nhục qua hai tay bị trói dây thừng buộc đến rắn rắn chắc chắc. Tại trai lơ một tấc cũng không rời chiếu khán dưới. Mỗi một bước đều đi được rất không cao hứng. Càng đừng đề cập Bạch Tiểu Khả dọc theo con đường này còn đang không ngừng đặt câu hỏi. Ngươi vì cái gì gọi lục nhục qua? Cha mẹ ngươi thích ăn lục nhục qua? Ngươi thích ăn lục nhục qua? Đây rốt cuộc là rau quả vẫn là hoa quả? Nếu như không trả lời, liền sẽ bị trai lơ nắm chặt cổ vung qua vung lại. Được mệnh danh là hoa quả thiếu niên nhẫn nại một đường. Rốt cục không chịu nổi. Một năm một mười nói. Tại chúng ta xuất sinh địa phương, quốc gia có chính sách quy định không cho phép trùng tên. Cho nên cha mẹ không thể tự kiềm chế đặt tên. Mỗi một cái con mới sinh tên, đều chỉ có thể thông qua máy móc ngẫu nhiên rút ra. Nhưng là hơn 1000 năm trôi qua, tất cả bình thường một chút mà tên đều gọi xong. Cái này kêu cái gì phá chính sách. Lần này, liền hồi Sở Yến cũng nhịn không được ôm đồng tình chi tâm. Lục nhục qua nói đến chỗ này thời điểm, mấy người trong tầm mắt, rốt cục lờ mờ xuất hiện một loạt kiến trúc. Tại tận thế thế giới bên trong, những kiến trúc này xem như bảo tồn được rất không tệ rồi. Hai ba tòa nhà, thông qua cầu thang cùng sân thượng kết nối thành làm một thể. Mặc dù có một nửa đã sụp đổ, mọc đầy bộ dáng quỷ dị thực vật, nhưng một nửa khác lại còn tính là hiếm thấy dung thân chỗ. Đến gần xem xét, sau lầu phương một mảnh cỏ dại hoang vu trong, còn đứng thẳng rỉ sắt lộng lẫy đu dây khiên, rách dưới bóng đá lưới. Nhìn chỗ này tựa hồ đã từng là một chỗ tiểu học. Vừa đi tới tiểu học cửa chính, lục nhục qua đột nhiên buông ra cuống họng hô to lên. Lão đại có đây không? Có người sao? Ta là tiểu dư a, mau tới người mau cứu ta. Lâm Tam Tửu mấy người cũng không ngăn hắn, mặc cho hắn gọi, tiếng kêu xa xa quanh quẩn tại mấy tòa nhà kiến trúc ở giữa. Thẳng đến hồi âm cũng đã biến mất, tiểu học ở trong như cũ yên tĩnh, không có truyền ra cái gì hồi âm. Lục nhục qua nhịn không được trầm thấp đích thì thầm một tiếng. Kỳ quái, trực ban thủ vệ người dù sao cũng nên có nha. Một bên vận khởi khí, lần nữa cao quát lên. 517, error code 517. Ngươi có hay không tại A? Hôm nay không phải ngươi trực ban sao? Mau ra cứu ta, error code 517. Tựa hồ cũng là tên của một người đâu. Lâm Tam Tửu đột nhiên muốn biết, nếu như đem bàn tay vàng năng lực này cho bọn hắn, không biết có thể phát huy ra đến bao nhiêu? Tiết Khâm bao hàm đồng tình thở dài. Xem ra biên soạn tên người đã hết thời, tại dạng này gọi người thực sự nghiêm túc không nổi trường hợp trong. Đợi thật lâu. cuối cùng từ trong tiểu lâu truyền ra một cái tràn ngập đề phòng thanh âm tới. Tiểu Dưa, ngươi làm sao bị người đuổi kịp? Những người này là ai? Muốn làm gì? Nghe thanh âm tựa hồ là một cái hơi năm lâu một chút thanh niên. Lâm Tam Tửu lập tức tiến lên trước một bước, trầm giọng nói. Đối với vị tiểu huynh đệ này, chúng ta không có ý tứ thương tổn hắn. Chỉ là ta có việc muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi. Phiền phức thông báo một tiếng. Tại nhìn thấy thủ lĩnh về sau, chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn. Nàng thanh âm bình ổn truyền ra ngoài, rơi xuống xa xa trong tiểu lâu. Cũng có thể gọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Error code 517 tựa hồ cũng là lần đầu gặp phải loại sự tình này. Có chút hốt hoảng hô một tiếng. Các ngươi chờ một chút. Lập tức liền không một tiếng động. 517 đi thời gian rất dài. Nhưng mọi người cũng không có biện pháp gì tốt. Đành phải không lên tiếng khí chờ ở cửa. Tại Tyler gắt gao nhìn chằm chằm trong ánh mắt của hắn. Lục Nhục Qua nôn nóng bất an đổi nhiều lần thế đứng. Lâm Tam Tửu gọi ra một cái thẻ bóp trong lòng bàn tay. Yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên mặt đất hung hăng lung lay mấy lần. Lập tức Trai Lơ, Tiết Khâm, Bạch Tiểu Khả dưới chân. Từng người xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Ba người lại liền hô một tiếng cũng không kịp kêu đi ra. Liền thẳng tắp rớt xuống. Mặt đất chấn biên độ rất lớn. Quả thực giống cỡ nhỏ địa chấn giống như chuyện đột nhiên xảy ra. Chờ Lâm Tam Tửu cùng hồi Sở Yến thật vất vả mới đứng vững bước chân. Lảo đảo vọt tới hố to đằng trước chuẩn bị cứu người lúc. Đại lượng đất đen, mục nát cây cỏ đã giống một tấm khép kín miệng rộng. Dần dần khép lại, đem rơi vào người cắn nuốt không gặp tăm hơi. Nguy rồi, Lâm Tam Tửu trong lòng nhấc lên. Lại nhìn lại, quả nhiên chỉ gặp Lục Nhục Qua thân ảnh thay đổi đến mức cực nhỏ, hắn sớm thừa dịp công phu này. Thoát cương chó hoang giống như chạy về phía lầu nhỏ. Nếu để cho hắn chạy, bên mình coi như triệt để lâm vào bị động. Lâm Tam Tửu miễn cưỡng tại đung đưa kịch liệt bên trong ổn định gót chân. Dưới chân đạp một cái, thân thể như mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Tốt tại mặt đất lắc lư cũng cho Lục Nhục Qua mang đến không ít ảnh hưởng. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, nàng vọt lên lúc đầu gối đã thật mạnh đụng phải đối phương cái ót. Lục Nhục Qua kêu thảm một tiếng liền nằm sấp ngã trên mặt đất. Là ai làm? Ngươi không muốn chết, cũng nhanh chút để bọn hắn thả người. Lâm Tam Tửu một cái đè xuống cổ của hắn. Tin tức trong phảng phất đều chảy xuống máu. Tốt tốt tốt, biết, đau quá. Lục Nhục Qua thanh âm yếu ớt nói đến một nửa. Chỉ nghe từ tiểu lâu trong lại truyền ra người thứ hai thanh âm. Là ai? Vậy mà khi dễ đến lão tử đầu đi lên. Lâm Tam Tửu bá ngẩng đầu lên, một mặt không thể tin. Chưa xong còn tiếp. PS, chỉnh lý y quan, nghiêm túc biểu tình, trịnh trọng cảm tạ ma tính năm khen thưởng Hòa Thị Bích. Còn có phấn hồng, lại là cảm kích, lại là áp lực có hay không? Yên tâm đi, ta thổ huyết cũng sẽ tại. Hoàn thành trước đó, đem thiếu ba chương Hòa Thị Bích tăng thêm đuổi ra. Mặt khác còn phải cảm ơn TCX yêu uống đồ uống phù bình an. Tê đà chủ 4 tấm phấn hồng. Tại sao có thể có nhiều như vậy phấn hồng? Thật sự là trăm bề không được tỉ. Sương mù, đỉnh lấy bối rối. Uống rất khó uống cà phê đen. Mới tính đuổi ra khỏi hôm nay một chương này. Cuối cùng tại 12 giờ trước phát ra tới. Không tính ta nuốt lời. Các ngươi đoán xem người nói chuyện là ai. Cách chương.